Thiếp thân đặc công, chương 725, lãng mạn chi đêm, góc truyện audio.com, Cố Khuynh Thành tựa hồ là hoàn toàn ngơ ngẩn, dịu dàng thu thủy. Phương Dật Thiên nhìn Cố Khuynh Thành vẻ trắng nõn như ngọc và lộng lẫy mặt ngọc trong lòng vừa động, ánh mắt trở nên khinh nhu lên, cười cười, nhẹ miệng nói. Bó hoa này, ngươi rốt cuộc là thu hay là không thu? Cố Khuynh Thành phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sâu kín và mừng rỡ cực kỳ, trong miệng lại không thể tin mà nói. Dật Thiên, thật là ngươi sao? Ta không phải là đang nằm mơ. Trừ ta, nếu ai dám cho ngươi gửi hoa hồng, ta không nên đánh gãy chân của hắn không thể. Phương Dật Thiên chém đinh chặt sắt nói. Ầm ầm, Cố Khuynh Thành nhịn không được thản nhiên cười, trong lòng vui mừng dưới đã là khẩn cấp đưa tay mang Phương Dật Thiên kéo vào trong phòng. Đợi cho cửa phòng đóng lại sau đó, chú ý đại mỹ nhân đã là vội vàng lao vào đến rồi Phương Dật Thiên trong ngực thật chặt ôm lấy hắn, trong hốc mắt đảo quanh trong suốt nước mắt đã là nhịn không được lăn xuống trở lại, theo cái đó của nàng trương trắng chiết tuyệt cộng xinh đẹp mặt ngọc thuận trơn xuống, xinh đẹp cực kỳ. Phương Dật Thiên trong lòng một nhu, vươn ra một cái tay ôm Cố Khuynh Thành mềm mại nhẵn nhụi vòng eo, trận trận thơm u hương mùi xông vào mũi, hỗn hợp có trên người nàng mùi thơm cơ thể vị, bị cổ mùi thơm của nữ nhân bao vây lấy, nhịn không được làm cho người ta huyết mạch sôi sục và nhiệt huyết sôi trào. Cố Khuynh Thành đầu đẹp cục ở Phương Dật Thiên trên đầu vai, thân thể mềm mại hơi run rẩy, nhẹ nhàng mà cắn đỏ tươi môi anh đào, tùy ý trong đôi mắt trong suốt nước mắt lăn xuống, trên khuôn mặt là nổi lên một tia mừng rỡ nụ cười kiều diễm xinh đẹp cực kỳ. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà chui ở tại cái đó của nàng tựa như thiên nga, cổ như thon dài tuyết trắng trên cổ, nghe thấy người người nàng sợi tóc u hương, nhịn không được khẽ hôn khẩu nàng trên cổ nhẵn nhụi bóng loáng da thịt, nhẹ miệng nói. Có phải hay không nghĩ tới ta? Ta đã nói với ngươi tối nay sẽ xuất hiện trong trước mặt ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi không tin. Hừ, ngươi lại tới trêu người ta nghĩ đến ngươi trong thành phố Thiên Hải nào có nhanh như vậy đi lên, được làm sao ngươi nhanh như vậy sẽ tới? Có phải không đã sớm đến kinh thành? Cố Khuynh Thành nhớ, là nhìn Phương Dật Thiên tiếng nghi ngờ hỏi. Phương Dật Thiên cười cười, đem vật cầm trong tay bó hoa đưa cho Cố Khuynh Thành, nói. Ta buổi sáng thời gian đi ra, sau đó đi làm một chút chuyện, xong xuôi sau sẽ tới tìm ngươi lâu, có thể ngươi cũng là hảo, không chịu nói cho ta biết ngươi ở tại chỗ, làm hại ta phí nhiều công sức tìm kiếm hồi lâu. Cố Khuynh Thành cười một tiếng, tiếp lấy bó hoa lớn, thấu từ mặt đi thật sâu nghe thấy người một cái, vẻ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan làm nổi bật trong đỏ tươi hoa hồng bên trong đúng là cũng làm cho kiểu diễm hoa hồng mất đi mấy phần sắc thái. Nàng cười cười, rồi sau đó lại là tiếng nghi ngờ hỏi. Ai bảo ngươi rất xấu rồi, ngươi tới kinh thành khi trước cũng không nói với ta một tiếng, mới vừa rồi gọi điện thoại cũng không có giải thích ngươi ngay tại kinh thành, ta mới không nói cho ta và ngươi ở tại nó ở đâu. Phần ta không có phải muốn cho ngươi một quả ngoài ý muốn ngạc nhiên à? Phương Dật Thiên nhẹ nói, đưa tay nhẹ nhàng mà lau chùi Cố Khuynh Thành trên khuôn mặt nước mắt. Cố Khuynh Thành ngưỡng mặt lên, trán phóng một tia kiều diễm nụ cười, và nghi tiếng hỏi. Có thể làm sao ngươi tìm được rồi ta ở gian phòng đây? Hì nhĩ đốn, góc truyện audio.com, tửu điếm chống lại khách cũ giữ bí mật cũng là rất nghiêm khắc à, ngươi là làm sao tìm được tới được? Không phải là vận khí. Hắc hắc, Phương Dật Thiên cười mờ ám tiếng, nói, ngươi cũng đừng coi thường nam nhân ngươi năng lực, không phải là cha tìm phòng của ngươi số A, việc rất nhỏ. Hì nhĩ đốn tửu điếm cái kia quản lý thấy ta còn một mực cung kính đây. Đừng nói ngươi đang ở hì nhĩ đốn tửu điếm, cho dù ngươi chạy trốn tới thế giới bất kỳ một cái nào góc ta đều có biện pháp đem ngươi cho bắt được tới. Cố Khuynh Thành nghe vậy trong mắt lưu chuyển, hiện lên một tia giảo hoạt ý ăn cười nói. Thật sự A, ngươi vừa lợi hại như vậy phải không? Tốt lắm a, sau này ta liền chơi mất tích thăm ngươi làm sao tìm được đến ta. Ngươi dám, ngươi nếu thật dám ta không phải là đánh cái mông ngươi không thể. Phương Dật Thiên a a cười, đi lên trước là trực tiếp mang Cố Khuynh Thành xinh đẹp thân thể mềm mại bế lên. A, ngươi tên này bại hoại, ngươi phải làm a. Cố Khuynh Thành duyên dáng gọi to tiếng, cười khanh khách thân thể mềm mại một trận loạn chiến, hai tay là nhịn không được thật chặt ôm Phương Dật Thiên cổ. Phù phù, Phương Dật Thiên ôm Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại hai người nặng nề áp đảo ở tại trên giường, Cố Khuynh Thành cười duyên, trong tay bó hoa tán lạc tại này trương mềm mại rộng rãi xa hoa tịch mộng tư trên giường. Cố Khuynh Thành cái này đỉnh đầu quốc tế đại minh tinh, thế giới tiểu tỷ, thế giới người mẫu đại mỹ nhân vóc người chi sexy chín chắn đó là không cần phải nói, linh lung bay bổng thân thể mềm mại giống như núi non thay nhau nổi lên như phập phồng không ngừng, một ít đạo đạo nhiễu xinh đẹp đường cong tựa như là trời cao tốt nhất kiệt tác và mềm mại cực kỳ. Khuynh Thành, người mới vừa tắm rửa xong à? Phương Dật Thiên chui trong Cố Khuynh Thành bóng loáng cổ bên trong, nghe thấy người người trên người nàng đâu đó dây mê người hương thơm, không có hảo ý hỏi. Người biết còn hỏi, Cố Khuynh Thành hờn dỗi nói, hô hấp là đã khống chế không được dồn dập lên, tuyệt mỹ trên mặt ngọc nổi lên vẻ đỏ bừng đỏ ửng. Khó trách thơm như vậy đây, không đúng, ngươi coi như là không tắm rửa cũng đã giống nhau thơm. Khuynh Thành, kể từ khi ngươi đi rồi, ta thật là rất nhớ ngươi, nếu không có chuyện ta đã sớm đi lên tìm ngươi. Phương Dật Thiên trong Cố Khuynh Thành bên tai nhẹ nói, thỉnh thoảng hướng phía Cố Khuynh Thành trong tai suy khẩu nhiệt khí, nhắm trúng Khuynh Thành thân thể lại càng kiều chiến phập phồng không dứt. Cố Khuynh Thành nghe vậy hậu tâm bên trong vừa động, đưa tay thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên, trong hốc mắt nước mắt trong suốt nhẹ miệng nói. Ta cũng rất nghĩ tới ngươi, mỗi ngày mỗi thời khắc cũng muốn ngươi, mà ngay cả trong thời đại ngày nay xuất tịch một đời nói hoạt động thời gian cũng sẽ nhớ tới ngươi. Ngươi thật đúng là cái yêu tinh hại người, làm hại người ta mỗi thời mỗi khắc cũng nhớ thương ngươi, bại hoại. Hiện tại ta không có phải tránh phụng bồi ngươi phải không? Tối nay đại gia ta công nhận tài liệu, vẫn do làm sao ngươi ngược đãi đều, một đêm thời gian có đủ hay không? Phương Dật Thiên cười nói, à cả đêm cũng. Cố Khuynh Thành mặt đỏ lên, rồi sau đó sắc mặt lại là khẩn trương lên, nói, ngươi chỉ có theo ta tối nay mà thôi phải không? Tất nhiên sẽ không, ta ở kinh thành trong lúc cũng phụng bồi chào không tốt. Phương Dật Thiên cười nói, Cố Khuynh Thành nghe vậy lúc này mới thản, gocchuyenaudio.com, Nhiên mỉm cười lên, Khuynh Thành ta còn thật là tưởng niệm ngươi Bạch Hổ muội muội. Phương Dật Thiên trong Cố Khuynh Thành bên tai bên nhẹ nói, hai tay là nhịn không được leo lên Cố Khuynh Thành phiến hỗn loạn mênh mông cực kỳ mềm mại. A, Cố Khuynh Thành duyên dáng gọi to tiếng, mặt đỏ tía tai, nàng tự nhiên là biết Phương Dật Thiên theo lời là có ý gì, nhất thời, một tấm trắng nõn mặt ngọc tràn đầy xấu hổ ý tuy nhiên theo sau nàng là nhịn không được nhẹ giọng yêu kiều run rẩy lên. Nhất thời, mềm mại thật lớn trên giường giống như dao long hí gió như sóng biển cuồn cuộn lên, Phương Dật Thiên đếm lần mưa gió chí khí không mời rượu Cố Khuynh Thành xinh đẹp hàm xuân, muốn cự lại nghênh, một đêm lãng mạn chưa đủ làm. Cách chương.